Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, khôi phục. Tiêu Trường Sinh thúc cháu rời đi, có thể hôm nay sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Ở đây rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, đều phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, thậm chí có một số người móng tay đều vào trong thịt, chảy ra máu tươi, lấy phân viện tại Yến Vân Châu địa vị. Chưa từng bị người như thế khi nhục qua. Tốt một cái Tiêu gia, tốt một cái Tiêu Trung Hải, tốt một cái Tiêu Trường Sinh. Đây quả thực là phân viện lịch sử bên trên sỉ nhục nhất một ngày. Đoán chừng mỗi người đời này đều sẽ không quên cái này một ngày. Chỉ tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người đều đối phân viện có cảm tình. Cho nên khi phần lớn người đều phẫn nộ cực kỳ thời điểm, cũng có một ít người còn có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác. Mà bọn hắn trào phúng đối tượng, đương nhiên chính là Tô Hạo Thần. Giờ phút này Tô Hạo Thần bị Ngộ Đạo Huyền Ngọc lực lượng trấn nhiếp, đến mức thân thể một động đều không thể động, cả người giống như là hôn mê một dạng nằm trên mặt đất. Nhưng hắn ý thức, kỳ thật vẫn là thanh tỉnh. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, đắc tội người nào không tốt, lại dám đắc tội Tiêu thiếu gia, bị phế đáng đời. Không sai, hắn coi là mình có chút thiên phú, liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Quả thực là cực kỳ buồn cười. Hừ, cũng chính là Tiêu thiếu gia thiện tâm, vẻn vẹn chỉ là phế hắn. Nếu đổi lại là ta, đã sớm một đao giết hắn. Đám người lao nhao nghị luận. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên chậm rãi mở ra hai mắt. Thức tỉnh tới, Ngộ Đạo Huyền Ngọc lực lượng lắng lại, thân thể dần dần lần nữa khôi phục hành động năng lực. Tô Hạo Thần ho nhẹ một tiếng, dùng sức đứng lên. Lâm Cốc Hư Tình giả ý diễu cật nói: "Tô sư đệ, thế nào, thân thể còn chịu đựng được à? Muốn hay không sư huynh tìm hai người, đem ngươi vịn quay về chỗ ở?" Tô Hạo Thần căn bản không để ý tới hắn, chỉ là quay người hướng Khổng Hàn Vân hành lễ. Đa tạ viện chủ vừa mới xuất thủ cứu giúp. Đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ai? Khổng Hàn Vân thở dài một tiếng. Tô Hạo Thần, người cảm kích ta nhận lấy thì ngại. Muốn ta thân làm Yến Vân phân viện viện chủ, bảo hộ trong nội viện đệ tử vốn là chức trách vị trí. Thế nhưng là hôm nay ta lại không có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Về sau cái này viện chủ không làm cũng được. Viện chủ nói quá lời. Trên đời này cường giả vô số, chẳng lẽ tùy tiện đến một cường giả hoành hành bá đạo chính là ngài sai sao? Nếu quả thật là dạng này, chỉ sợ trên đời này liền không ai có thể đảm nhiệm viện chủ chức vị. Trên thực tế chúng ta làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Tô Hạo Thần lắc đầu nói ra, không thẹn với lương tâm. Ha ha, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Tô Hạo Thần, nhìn đến ta cuối cùng vẫn là xem nhẹ ngươi. Ngươi không chỉ có thiên phú tu luyện cực cao, ngay cả tâm tính cũng là nhân trung long phượng. Chỉ tiếc, ai? Khổng Hàn Vân vốn còn đang cười to, thế nhưng là đằng sau càng nói lại là càng khổ sở. Cuối cùng lần nữa thở dài một tiếng. Hắn là tại tiếc nuối Tô Hạo Thần dạng này một cái kỳ tai, bây giờ lại bị hủy đi. Tô Hạo Thần trên thực tế cũng không để ý bản thân tu vi bị phế sạch, bởi vì hắn có khôi phục biện pháp, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nói ra thời cơ tốt, cho nên hắn cũng không có giải thích, chỉ là nói ra, viện chủ, đệ tử hiện tại thân thể khó chịu, liền xin được cáo lui trước. Ân, người trước trở về đi. Khổng Hàn Vân ngừng lại một cái, có ý riêng dặn dò. Đúng rồi, gần nhất đoạn này thời gian, người tốt nhất liền ở tại trong chỗ, không nên tiến vào Yến Vân Thánh Sơn rừng cây, càng không muốn rời đi phân viện. Hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch. Tô Hạo Thần hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Đám người giờ phút này đều như có điều suy nghĩ. Khổng Hàn Vân nhắc nhở là có ý gì? Vì cái gì không cho Tô Hạo Thần rời đi chỗ ở? Rất rõ ràng, Khổng Hàn Vân là lại lo lắng có người sẽ đối Tô Hạo Thần dưới hắc thủ. Tại loại này vùng đồng bằng hoang nơi khác mới, một cái không có tu vi người, muốn giết chết thực sự rất dễ dàng. Lúc này Tô Hạo Thần từ lâm cốc bên cạnh đi qua. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng truyền âm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng hôm nay chuyện này đã trải qua xong. Chỉ cần ngươi dám tiến vào Yến Vân Thánh Sơn, ta cam đoan ngươi có đi không về. Tô Hạo Thần quét hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Tốt, ta chờ ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Thế mà đến bây giờ còn dám như thế cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi chính là cái kia tu luyện thiên tài sao? Hừ, một cái đan điền bị hủy ngươi. Đời này đều không có khả năng lại tu luyện. Chờ xem, ta rất nhanh liền sẽ giúp Tiêu thiếu gia đem ngươi đưa vào địa ngục. Lâm Cốc âm thầm cười lạnh. Nội viện đệ tử khu rừng chân trong một cái phòng. Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một cỗ sinh mệnh linh khí tại thể nội nhanh chóng lưu truyền. Không ngừng chữa trị thương thế. Thậm chí ngay cả tổn hại đan điền cũng ở đây dần dần khôi phục. Nếu như là người bình thường bị hủy diệt đan điền, đoán chừng liền thực đời này đều không thể tu luyện. Nhưng là Tô Hạo Thần không giống. Sinh mệnh linh thụ chỗ tản mát ra linh khí, có thể khôi phục tất cả nhục thể thương thế. Đan điền tổn hại đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vấn đề duy nhất chính là, sinh mệnh linh khí không cách nào khôi phục tu vi. Bởi vì đan điền vì võ giả căn bản, trong đó tồn tại chân khí bản nguyên. Một khi bản nguyên bị phá, như vậy võ giả tu vi cũng liền triệt để mất đi. Căn này khôi phục chiến đấu hao tổn không giống. Tại chiến đấu thời điểm, vô luận tiêu hao bao nhiêu chân khí, Tô Hạo Thần đều có thể dùng sinh mệnh linh khí chuyển hóa bổ sung. Cho nên có thể đủ dài thời gian chiến đấu. Có thể trong đan điền bản nguyên không giống với chân khí. Cả hai quan hệ liền như là linh hồn cùng tinh thần lực. Tinh thần lực hao tổn có thể khôi phục, nhưng nếu như linh hồn bị phá, vậy liền tất cả đều là hưu. Nhìn đến muốn mau chóng khôi phục tu vi, cũng chỉ có thể dựa vào ngộ đạo huyền ngọc. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hai ngày sau, Tô Hạo Thần nhục thể cùng đan điền triệt để khôi phục. Sau đó hắn liền rời đi chỗ ở, tiến về Yến Vân Thánh Sơn trong rừng rậm. Ngộ đạo huyền ngọc quá mức chân quý. Khu rừng chân nhiều người ở đây nhãn tạp, rất dễ dàng bị người phát giác. Cho nên hắn muốn tìm không ai địa phương khôi phục tu vi. Mà cùng lúc đó, tại khu rừng chân một cái khác gian phòng bên trong, Lâm Cốc ngồi tại trên ghế đang tại đọc sách. Đột nhiên, một cái đệ tử hưng phấn chạy vào. Lâm sư huynh, cái kia Tô Hạo Thần có động tĩnh. Hắn rời đi chỗ ở chuẩn bị lên núi. Cái gì? Hắn rốt cục đi ra. Lâm Cốc vụt đứng lên. Ân, vừa mới chúng ta phụ trách giám thị huynh đệ hồi báo. Nhìn thấy Tô Hạo Thần đã trải qua lên núi. Người đệ tử kia vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới tiểu tử kia lại còn dám vào núi. Quả thực là tự tìm đường chết. Lâm Cốc hưng phấn vỗ tay một cái. Đi, đem Vương Thuận, Lưu Báo cùng Sở Phi tìm đến. Lần này giết Tô Hạo Thần sự tình liền giao cho bọn hắn. Bọn hắn ba cái làm việc ổn thỏa, hẳn là có thể đem tay chân xử lý sạch sẽ. Sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Là, ta đây liền đi. Đệ tử lập tức quay người lao ra. Hắc hắc, tiểu tử, vốn cho là ngươi còn sẽ ở trong phòng ổ mấy ngày. Lại không nghĩ tới hiện tại liền đi ra. Thật đúng là ngại bản thân chết không được rất nhanh. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Lâm Cốc ánh mắt âm tàn. Vương Thuận cái kia ba người đều là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ. Muốn giết chết một tên phế nhân dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn tin tưởng, Tô Hạo Thần lần này tuyệt đối là chết chắc. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.